Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, mới bắt đầu. Kakashi bờ môi có chút run run, làm ra ý vị không rõ khẩu hình, đã rơi vào mặt nạ nam trong mắt. Một khắc này, mặt nạ nam phảng phất nhận lấy to lớn xung kích, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là tại một trận không gian ba động về sau, vẫn là biến mất. Đại thụ bên trong, chỉ còn lại có Kakashi cùng Jiraiya ba người. Nagato mặt mũi tràn đầy máu tươi, thần sắc uể oải suy sụp, thậm chí đã lâm vào hôn mê. Thân thể bị trọng thương, tăng thêm tổn thất Rinnegan. Đối Nagato tới nói, sinh mệnh lại một lần tao ngộ khiêu chiến. Jiraiya bốn phía liếc nhìn, cuối cùng xác nhận, Orochimaru cùng cái kia lai lịch không rõ mặt nạ nam cùng một chỗ biến mất. Chuyện gì xảy ra? Cái mặt nạ kia nam là ai? Cũng là hiểu người sao? Kia mặt nạ nam mặc màu lót đen hồng vân báo. Cũng khó trách Jiraiya sẽ như vậy cho rằng. Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, hẳn là, trước đó từng gặp hắn cùng Deidara cùng một chỗ. Tự hồ là gọi Afi. Không. Hắn tự xưng là Uchiha Madara. Conan thấp giọng nói. Cái gì? Jiraiya cả kinh nói. Conan lâm vào trong hồi ức. Sau đó êm tai nói. Lúc trước hiểu tổ chức vừa lập không lâu, người này liền tìm tới cửa muốn cùng chúng ta hợp tác. Nhưng là bị Yahiko cự tuyệt. Bởi vì Yahiko cảm thấy hắn có ý khác. Về sau Yahiko chết rồi, gia hỏa này lại tới. Đối Nagato nói một chút kỳ kỳ quái quái. Nagato liền đi lên con đường này. Jiraiya sắc mặt nghiêm túc nói. Nói như vậy, Nagato có thể là nhận lấy người này mê hoặc. Conan nhẹ gật đầu. Nói ra, không tệ. Nagato bởi vì Yahiko chết, đối ta thuyết phục hoàn toàn nghe không vào. Cho nên ngươi liền cùng hắn cùng đi lên đầu này sai. Lầm con đường sao? Kakashi khẽ cười nói. Kakashi nói, nhìn về phía đã hôn mê Nagato, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Conan thấy thế sững sờ, vội vàng ngăn tại Nagato trước mặt. Người muốn làm cái gì? Đại khái là đang nghĩ xử lý như thế nào cái này xâm lấn Konoha ra hỏa đi. Kakashi nói khẽ. Jiraiya tay phải đập vào Kakashi trên bờ vai, thấp giọng nói. Kakashi, có lẽ ngươi đối Nagato có hận ý, nhưng bây giờ Nagato đã hối cải, mà lại, đã mất đi Rinnegan hắn, đã biến thành bộ dáng này. Về sau có thể hay không xem như ninja cũng là vấn đề. Hắn đã bị trừng phạt, liền bỏ qua hắn đi. Jiraiya thanh âm có chút trầm thấp, đại khái cũng là cảm thấy loại yêu cầu này có chút quá phận. Kakashi nhìn xem Jiraiya. Những ngày này phát sinh nhiều chuyện như vậy, đối cái này tuổi trên 50 đại thúc mà nói, có chút nặng nề. Nhìn nhìn lại hôn mê Nagato cùng bây giờ một mặt cảnh giác Conan, Kakashi biết, mình nếu như muốn giết Nagato, tất nhiên sẽ nhận Conan cùng Jiraiya quấy nhiễu. Liền xem như giết Nagato, như vậy Conan đâu? Giết hay không? Jiraiya là tuyệt đối sẽ không để Kakashi tổn thương Conan. Không giết, Conan tuyệt đối sẽ vì Nagato báo thù. Đến lúc đó cũng lâm vào báo thù vòng lặp vô hạn. Không khí trở nên có chút ngưng trọng cùng trầm mặc. Jiraiya cùng Conan đều nhìn Kakashi, chờ đợi lấy sau cùng hồi phục. Thật lâu, Kakashi thở dài, nói ra, Pain đã chết đi, sự tình liền dừng ở đây đi. Jiraiya đại nhân, hai người bọn họ, liền giao cho ngươi. Ta đi trước, Kakashi nói xong, rời đi nơi này. Đối với Nagato, Kakashi có hận ý, cũng có tiếc hận, càng có đồng tình. Nhìn xem hắn, liền nghĩ tới một cái khác người. Obito, đồng dạng là bị Uchiha Madara thiết kế hại người. Tướng cuộc đời của mình qua thành quân cờ của người khác. Thật sự là bi ai. Bây giờ, Nagato đã phế, cùng dạng này người so đo. Thật sự là có vẻ hơi lòng dạ nhỏ mọn. Pain toàn diệt, đối thất ngục chết, Kakashi cũng coi là có giao phó. Về phần Nagato có chết hay không, cũng có vẻ không phải trọng yếu như thế. Gặp Kakashi rời đi, Conan nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Kakashi động thủ thật, cho dù là có Jiraiya bảo vệ, Conan cũng không có nắm chắc có thể hộ đến Nagato chu toàn. Jiraiya thì là có chút xin lỗi nhìn xem Kakashi rời đi. Hắn biết, Kakashi làm ra thỏa hiệp, quay người nhìn về phía đã hôn mê Nagato. Cái này vận mệnh quanh co đệ tử, rốt cục vẫn là trở về. Conan hướng phía Jiraiya thật sâu bái, làm cho Jiraiya một mặt không hiểu thấu. Conan, người đây là Jiraiya lão sư, đây là vì đó trước vô lễ xin lỗi. Ta cùng Nagato đều làm quá nhiều chuyện sai lầm, trong đó sai lầm lớn nhất, liền là không nên hướng ngài động thủ. Conan ngữ khí chân thành mà bao hàm áy náy, trong mắt càng là tràn đầy áy náy. Ha ha ha, Conan, ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Năng xem lại các ngươi lạc đường biết quay lại thật sự là quá tốt. Jiraiya cười nói, nhìn xem trước mặt lộ ra cởi mở cười to Jiraiya. Conan khóe miệng cũng không khỏi đến kéo lên mỉm cười. Trước mắt một màn này, thật đúng là để cho người ta hoài niệm. Cái này nhìn có chút ngốc ngốc lão đại thúc, vẫn là mười mấy năm trước bộ dáng. Tính cách một chút cũng không có thay đổi. Đáng tiếc là, ba người bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. Yahiko, ta cùng Nagato rốt cục vẫn là trở về. Conan trong lòng thầm nhủ nói, kia như là như băng sơn khuôn mặt, cũng bắt đầu chậm rãi làm tan. Sinh mệnh tựa hồ tại nơi này, bắt đầu tân sinh. Kakashi rời đi nơi này, về tới Konoha. Lúc này, Konoha thôn dân đã từ chỗ tránh nạn ra. Sunet đem sự tình trải qua cùng các thôn dân thêm chút giải thích một phen. Nhìn xem trong thôn bộ phận phế tích, còn có ngoài thôn kia khoa trương tràng cảnh, tất cả mọi người minh bạch, cuộc chiến đấu này nếu như bọn hắn trong thôn, chỉ sợ tử thương vô số. Trong lúc nhất thời, đối tham dự chiến đấu Minh Tá cùng Kakashi đều tràn đầy kính ý. Kakashi từ không cần nhiều lời, nguyên bản là Konoha bên trong nhân vật phong vân, hạ một nhiệm kỳ Hokage chỉ định người thừa kế. Những này khen ngợi đối với hắn, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Mà Naruto cùng Sasuke cũng đã trở thành đám người trong suy nghĩ anh hùng. Lúc trước chiến đấu bên trong, mặc dù đại bộ phận người đều tiến vào chỗ tránh nạn, nhưng là cũng có không ít người ở phía xa quan sát. Minh Tá hai người đại chiến bên tràng cảnh tự nhiên cũng bị không ít người nhìn thấy. Hai người kia kinh người thực lực, vì đánh bại Pain làm ra trọng yếu tác dụng, cho nên hai người một cách tự nhiên trở thành Konoha anh hùng. Lúc này, hai người tại những thôn dân này chen chúc dưới, hưởng thụ lấy anh hùng đãi ngộ. Kakashi ở phía xa yên lặng nhìn xem, lộ ra ý cười, nhưng lại không có tiến lên quấy rầy. Sunet ra hiện tại Kakashi sau lưng, cười nói, thế nào, không đi tham dự sao? Kakashi lắc đầu, nói ra, không cần, những cái kia đồ vật, ta cũng không quen thuộc, ngược lại là hai người bọn họ, đãi ngộ như vậy vẫn là thứ nhất lần, xem như một loại mỹ hảo thể nghiệm, liền để bọn hắn hảo hảo cảm thụ đi. Naruto lần này cũng coi là thoát khỏi cửu vĩ sự kiện ảnh hưởng, mà Sasuke cũng có thể tăng cường mấy phần đối thôn lòng cảm mến. Sunet có chút bất đắc dĩ nói ra, người vẫn là như cũ. Kakashi cười khẽ, chim ưng con rốt cục học xong bay lượn, nhưng đường xá đến nơi này cũng không phải là cuối cùng a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.